Chương 178, Đường Tuyết Kiến nhiệm vụ. Khóc cầu toàn đà tờ HNG. Du Châu Tiểu Lâu Anh ở Giang Nam cùng Cảnh Thiên trẻ chén thời điểm, cửa gỗ trực tiếp bị đánh nát. Siêu cấp tràng cảnh hủy diệt phá hư rối tinh rối mù. Giang Nam cùng Cảnh Thiên xoay người, đúng dịp thấy vẻ mặt tức giận Đường Tuyết Kiến, cùng với ở phía sau mặt yên lặng lau mồ hôi trưởng quỹ. Tốt, tốt. Đường Tuyết Kiến ánh mắt ở Giang Nam cùng Cảnh Thiên trên người rời rạc một cái, nở nụ cười. Cảnh Thiên, ngươi thực sự là càng ngày càng cãi cỏ a hiện tại, cũng dám đi tới tiểu lâu uống rượu. Ngày hôm nay xem ta uống rượu làm sao vậy? Đường Tuyết Kiến vẫn chưa nói hết. Cảnh Thiên mắng, ta uống rượu làm sao vậy? Ta không thể uống rượu sao a? Ngươi nhìn sắc mặt ngưng trọng Cảnh Thiên. Đường Tuyết Kiến khí tức chợt vừa đầu hàng, giọng nói cũng yếu đi. Ngươi dám hung ta Cảnh Thiên, ngươi ăn. Gan báo phải không? Phanh Cảnh Thiên một trưởng tìm trận trên bàn, lạnh lùng nói, không sai. Ta chính là ăn gan báo, làm sao tích a ta nghiên cứu đồ cổ làm sao vậy, ta muộn về nhà làm sao vậy, cái này có lôi sao? Ngươi Đường Tuyết Kiến lui lại mấy bước, không thể tin nhìn Cảnh Thiên. Ngươi cái gì? Ngươi ta bây giờ cùng Giang Nam huynh uống rượu nói chuyện phiếm đâu, không có việc gì đi ra ngoài cho ta. Cảnh Thiên chỉ vào Đường Tuyết Kiến nói. Đường Tuyết Kiến, hai anh, trong miệng phát sinh kêu đau một tiếng. Đường Tuyết Kiến ở trưởng quỹ ánh mắt bất khả tư nghị, dĩ nhiên đi không sai. Không phải hành hung Cảnh Thiên một trận, mà là đi. Đường Tuyết Kiến ly khai, Cảnh Thiên thì là tiếp tục hét lớn đứng lên. Trưởng quỹ, rượu bưng lên đường phân cách giả mạc. Cái này Đường tiểu thư tìm ta có việc, Giang Nam đang chuẩn bị lò gặp đâu. Lại phát hiện Đường Tuyết Kiến đi tới tiểu lâu, chỉ mặt gọi tên tìm chính mình. Đường Tuyết Hoa liếc xéo Giang Nam liếc mắt, xuất kỳ là cũng không có công kích, mà là tiếp tục nói. Giang Nam, ngươi có thể có được dũng giả huân chương cùng mạo hiểm huân chương. Nói rõ ngươi là phi thường lợi hại mạo hiểm ra. Cảnh Thiên chứng kiến tín vật của ngươi có thể cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, ta cũng là không tin. Tiểu kiếm tiên cái tên kia, chọn 50 năm chưa có tới Du Châu. Ở Giang Nam giật mình ánh mắt, Đường Tuyết Kiến lẩm bẩm nói, e rằng, ngươi biết tiểu kiếm tiên bất quá, cái này cùng ta không có quá lớn quan hệ, ta cũng không quan tâm cái này. Ta hôm nay tới, là có một việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Làm thù lao. Ta sẽ nhường hoa doanh trợ giúp ngươi khôi phục tàng bảo đồ. Chuyện gì ngươi nói? Coi như Đường Tuyết Kiến không giúp chính mình, Giang Nam khẳng định cũng sẽ tiếp nhận. Đường Tuyết Kiến ban bố nhiệm vụ thưởng cho sẽ không kém đi nơi nào a, đáng tiếc là, tàng bảo đồ dĩ nhiên coi làm cả thưởng. Quả nhiên a, vận mệnh hệ thống sẽ không để cho người chơi nhiều một chút chiếm giữ chỗ tốt. Nhìn Giang Nam, Đường Tuyết Kiến rơi vào trầm tư sau đó nói, chuyện này, đã không phải là bí mật gì. Bất quá, nhưng không có dám ở Cảnh Thiên trước mặt nhắc tới ngươi, tốt nhất cũng không cần nhắc tới. Đường Tuyết Kiến nhìn một chút phía ngoài bầu trời đêm, thấp giọng nói, ta nhiệm vụ là để cho ngươi trợ giúp ta tìm được một người. 12-6 một người không sai, một người đối với Cảnh Thiên, đối với ta cùng với Thục Sơn những tên kia đều vô cùng trọng yếu người, năm đó chúng ta cùng nhau đã trải qua sanh sanh tử tử đồng bọn. Thế nhưng, nàng đối với Cảnh Thiên mới là trọng yếu nhất. Đường Tuyết Kiến nói rằng, nghe được Đường Tuyết Kiến lời nói, Giang Nam trong đầu linh quang lóe lên, Long Quỷ Ân. Đường Tuyết Kiến hơi dừng lại một chút, ngươi dĩ nhiên biết Long Quỷ, lẽ nào ngươi thực sự nhận thức tiểu kiếm tiên không? Đường Tuyết Kiến nghi hoặc một câu, tiếp tục nói, không sai, chính là Long Quỷ. Cảnh Thiên muội muội, năm đó chiến đấu làm cho Long Quỷ mất đi nhục thân, linh hồn lại bị Cảnh Thiên dùng tiên lực giữ lại. Chúng ta cứ như vậy cùng nhau sinh hoạt, nhưng là Long Quỷ nhưng ở một ngày nào đó đống nhiên không thấy. Đến bây giờ, biến mất thời gian đã có 5 năm lâu. Giang Nam, Đường tiểu thư, ngươi biết Long Quỷ ở nơi nào biến mất sao? Giang Nam nhìn Đường Tuyết Kiến, mở miệng hỏi. Không biết. Không biết ân, Đường Tuyết Kiến trên mặt hiện lên một tia dị dạng. Long Quỷ biến mất thời điểm, Cảnh Thiên ngự kiếm phi hành toàn bộ Hoa Quốc Đại Lục, đều không có tìm được Long Quỷ địa phương sở tại. Vì vậy, ta cũng không biết nên từ chỗ nào tìm kiếm. Ta biết chuyện này có chút hơi khó. Bất quá ta hay là mời ngươi trợ giúp Cảnh Thiên. Làm cảm tạ, ta có thể trước giờ trợ giúp ngươi khôi phục tàng bảo đồ.